Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, vết sẹo vì sao không có. Trong một lều vải khác, lều vải này bịt kín lấy, cửa ra vào có Sâm Nghiêm thủ vệ, như lâm đại địch, cẩn thận tỉ mỉ, đại chiến đã triệt để tuyên bố kết thúc. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan trước tiên liền đốt đi hai đại nồi nước, triệt để thanh tẩy một chút chính mình, sau đó kiểm tra vết thương trên người. Cái này liên tiếp đại chiến xuống tới, hai nữ ra sức giết địch, xưa nay không cam rớt lại phía sau, trên thân chịu thương tích tự nhiên cũng không phải số ít. Mặc dù sẽ không chí mạng, càng thêm sẽ không tàn tật, nhưng là đối với trời sinh tính thích trưng diện nữ tử tới nói, trên thân dù là có một vết sẹo tồn tại, đó cũng là không thể chịu đựng được thống khổ. Hiện tại chính là muốn tắm một cái nhìn xem, những vết thương này có thể hay không ảnh hưởng đến làn da mỹ mạo, có khả năng hay không loại trừ đến sạch sẽ. Từ đầu đến chân, từ cánh tay đến chân, lúc trước ngực đến phía sau lưng, Nguyệt Như Lan than thở thanh âm không ngừng mà vang lên. Bờ vai của ta nơi này có một đạo vết thương, ai, vẫn rất sâu, tương lai coi như tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết sẹo. Ai, xương quai xanh nơi này thế mà cũng có một đạo, tức chết ta rồi, phía sau lưng nơi này hẳn là ba đạo, bụng dưới nơi này làm sao cũng có một đạo, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trên mông cũng có, trên bàn chân thế mà còn có một đạo. Linh tê tức chết ta rồi. Ngươi xem một chút phía sau mấy đạo này, có thể hay không tiêu trừ. Tức chết ta rồi. Nguyệt Như Lan lải nhải, một phái phát điên, tức hổn hển, cũng không còn ngày thường trầm ổn trấn tĩnh. Xem ra mỹ mạo quả nhiên là nữ tính cực kỳ quan tâm sự tình. Này bình thường lại như thế nào huệ chất lan tâm đều không dùng. Nhưng như vậy cam giam hơn nửa ngày nhưng thủy chung không có nghe được đối diện Kế Linh Tê bên kia có động tĩnh, không khỏi ngẩng đầu. Ngươi, a, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi làm sao? Đối diện Kế Linh Tê cũng là một mặt kinh ngạc, chính mình đem chính mình khiếp sợ đến nói không ra lời, từ đầu đến đuôi ngốc trệ. A, Nguyệt Như Lan nhìn xem đối diện Kế Linh Tê đơn giản ghen ghét đến muốn phát điên, trực tiếp từ trong chậu nước nhảy dựng lên, đem Kế Linh Tê ép đến trong nước. Ngươi, ta nhớ được ngươi bị thương rõ ràng so ta còn nhiều. Muốn bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Vì cái gì trên người ngươi không có vết thương? Một chút cũng không có. Ta không tin, ta nhìn kỹ một chút. Cẩn thận kiểm tra, ngươi lật qua, ta xem một chút, cho ta xem một chút. Kế Linh Tê lấy tay che ngực, yếu ớt mang theo mừng thầm. Ta cũng không biết, ta thật sự có từng bị thương. A, Nguyệt Như Lan ghen tị tiếng kêu. Bởi vì, Kế Linh Tê trên thân, thế mà đầy giấy đều là một mảnh bóng loáng. Chẳng sợ cả một chút xíu vết thương cũng là không có tích. Ân, chính là dù là bất luận cái gì một chút xíu, đơn giản so đứa bé sơ sinh còn nhỏ hơn non bóng loáng, hoàn mỹ vô hạ, tựa hồ từ nhỏ đến lớn, căn bản liền không có thụ bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí ngay cả quanh năm luyện võ vết tích, ở trên người nàng cũng tìm không thấy nửa điểm. Nguyệt Như Lan trong mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài cẩn thận tìm kiếm. Đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin, nàng rõ ràng nhớ kỹ, Kế Linh Tê cùng mình cùng một chỗ lâm vào địch nhân vây quanh thời điểm. Có rất nhiều lần, chính mình có vô số lần, tận mắt thấy Kế Linh Tê thụ thương, máu tươi bão tố bay, mình đầy thương tích, đối với giết địch, Kế Linh Tê so với chính mình muốn liều mạng. Tự nhiên cũng muốn so với chính mình tiếp nhận càng nhiều thương tổn. Hơn nữa còn là hơn rất nhiều loại nhiều kia. Vừa rồi Nguyệt Như Lan còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào trấn an Kế Linh Tê coi nhẹ vết sẹo chuyện này. Chính mình biểu hiện được càng để ý một chút, có thể hay không khá hơn một chút. Chỗ nào nghĩ đến, chuyện kết quả lại là chính mình thật sâu bị kích thích. Không, rõ ràng là mình đã bị mãnh liệt nhất tổn thương. Kế Linh Tê trên thân, thậm chí ngay cả dù là một đầu cọng tóc lớn như vậy vết thương cũng tìm không thấy. Đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực, Nguyệt Như Lan hỏng mất. Nàng hiện tại phi thường hoài nghi mình con mắt. Chẳng lẽ mình lúc trước tất cả đều là nhìn lầm không thành a? Thế nhưng là ngày đó mũi tên kia, rõ ràng có bắn trúng Linh Tê bả vai. Lúc ấy hay là chính mình liều mạng đánh lui địch nhân, sau đó tự tay cho Linh Tê rút ra, xử lý vết thương. Vết thương kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương cực sâu. Kế Linh Tê còn không có tại sao, mình đã trước đau lòng không đi nổi. Hiện tại làm sao, còn có vết đau, đạo vết đau rõ ràng chạm tại Linh Tê cánh tay kia. Lúc ấy thế nhưng là hơi kém đem một đầu cánh tay chặt đi xuống. Cũng là chính mình cho băng bó vết thương, tuyệt đối sẽ không sai trọng thương a. Vết đau kia đi đâu rồi? Một kiếm kia, cái kia một, nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống như thế nào? Không cho phép mặc, nhìn thấy Kế Linh Tê đứng lên muốn mặc quần áo, Nguyệt Như Lan hét lớn một tiếng. Ta còn muốn lại cẩn thận kiểm tra một chút. Ta không tin, ta còn cũng không tin. Nhưng như là nhìn tới nhìn lui, liên tục lại bốn kiểm tra. Mò được Kế Linh Tê toàn thân đều nóng lên, sửng sốt không có tìm được nửa điểm vết thương. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao đâu? Quá huyền bí đi. Nguyệt Như Lan thất hồn lạc phách ngồi tại trong chậu nước, vô ý thức nhìn xem sờ lấy trên người mình vết sẹo, nhìn xem Kế Linh Tê như là mới lột trứng gà đồng dạng làn da, lâm vào thật sâu mê võng. Ta đột nhiên cảm giác thế giới này đối với ta tràn đầy thật sâu ác ý. Nguyệt Như Lan dùng gần như tuyệt vọng khẩu khí nói ra. Kế Linh Tê một bên đỏ mặt mặc quần áo, một bên cười trộm. Mới vừa rồi bị Lan tỉ tựa như nữ lưu manh đồng dạng toàn thân trên dưới sờ soạng nhiều lần. Kế Linh Tê cảm giác mình cơ hồ muốn mềm nhũn, cắn môi nói ra, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Dù sao vết sẹo chính là không thấy đâu, ta nguyên bản còn phát sầu đâu. Nguyệt tỷ, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nguyệt Như Lan bi phẫn nói ra, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Cái này không nên a, ta rõ ràng nhìn thấy nhiều như vậy vết thương, hiện tại làm sao lại một chút cũng không có? Lan tỷ, ngươi thật giống như đối với trên người của ta không có thương tổn sẹo rất để ý a. Kế Linh Tê miết miệng. Nguyệt Như Lan cả giận nói, ta đương nhiên rất để ý, mọi người rõ ràng là cùng một chỗ bị thương, nhìn ta trên thân ngổn ngang lộn xộn như thế, trên người ngươi lại là trống trơn trơn bóng, cái này khiến trong lòng ta sao có thể cân bằng. Kế Linh Tê đi dạo con mắt, nói, kỳ thật cũng không có gì, có cái gì ghê gớm, không tầm thường, ta về sau để cho ngươi nhiều sờ sờ, coi như chính ngươi. Nguyệt Như Lan giận dữ, Kế Linh Tê, theo sau chính là Kế Linh Tê yêu kiều cười cầu xin tha thứ thanh âm. Bên ngoài lều, Vân Dương sờ lên cái mũi, thẳng quay người rời đi. Vân Dương cũng có mắt gặp hai nữ tình huống, lúc đầu muốn tới thăm hỏi một chút, kết quả gặp một màn hương diễm như vậy. Vân Dương chỉ là nghe ngóng, cũng cảm giác chính mình kém một chút liền huyết mạch sôi sục. Vừa rồi mình nếu là tùy tiện cầu kiến, 8-9 phần 10 sẽ bị thẹn quá thành giận hai nữ không chút khách khí đánh một trận a. Vân Dương lựa chọn sáng suốt rời đi, nhưng là Vân Dương trong lòng nhưng cũng có cùng Kế Linh Tê Nguyệt Như Lan đồng dạng nghi hoặc. Nghe Thượng Quan Linh Tú nói tới, ngươi đi qua nhìn xem Kế cô nương cùng Ước cô nương đi. Hai người bọn họ tất cả đều thụ thương đều không ít, mà lại có chút thương thế có chút nghiêm trọng, sợ rằng sẽ lưu lại vết xéo. Đó là nữ nhi gia không thể nhất tiếp nhận sự tình. Ngươi, thượng quan Linh Tú nói như thế. Vậy Linh Tú tỷ ngươi, chẳng lẽ trên người của ngươi liền không có vết thương à? Vân Dương Ân cần hỏi han, nghiêm trọng không? Có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem? Lăn ra ngoài, tình trường Tiểu Bạch Vân Dương đại thiếu gia xám xịt đi. Sau đó trở về nơi này, may mắn thế nào gặp hai nữ ngay tại thảo luận vết xéo. Thế là Vân đại thiếu gia lần này ngay cả đi vào đều không có đi vào. Vẫn như cũ là xám xịt đi, bởi vì Vân Dương hết lòng tin theo. Nếu là mình coi là thật đi vào mà nói, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so tại thượng quan Linh Tú nơi đó một câu kia lăn ra ngoài càng thêm tốt. Hoặc là sẽ nghiêm trọng thảm đạm rất nhiều lần cũng khó nói. Cứ vậy rời đi Vân đại thiếu gia, tự nhiên cũng không có nghe được hai câu lời kế tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.